12 chòm sao cổ đại, nhân vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sáng tác tiểu ngư như thể loại cổ trang cung đấu, ghen, giận hờn, yêu, rating, 15, tình trang, đang tiến hành, nội dung, về những cô gái vốn tinh khiết như pha lê hồng, bỗng chốc bị đẩy xuống nơi mà đôi cánh trắng tinh khiết bị vướng bẩn, nơi đã thay đổi tính cách của những con chim non vô tội, vì cái gì? Vì ghen, vì giận, hay vì yêu, mời các bạn đón xem 12 chòm sao cổ đại. Nhân vật, nè, một, song ngư xinh đẹp, cầm kiếm, con của một người đánh cá, sau khi mất cha cô tự tìm đến kỹ viện làm cô giống như cự giải cũng chỉ làm người đón khách. Hai, cự giải duyên dáng, cầm cung, vốn dĩ là con gái của một thương dân giàu có nhưng do bị lạc cha mẹ nên lang thang ngoài đường, cũng may có mẫu đơn một kỹ nữ nhặt về nuôi. Ở kỹ viện cô chỉ việc đón khách ra hoặc vào. 3. Xử nữ dịu dàng, cô cũng xuất thân trong kỹ viện nhưng cuộc đời cô đau khổ hơn tất cả những nhân vật khác, cô vào kỹ viện không phải vì được mẫu đơn nhặt về mà là bị cha cô bán vào. 4. Ma kết hào hoa, áo trắng, là thái tử của vương triều, hào hoa, phong nhã, yêu cái đẹp thường xuyên. Dụ dỗ, thiên bình thoát khỏi cảnh tự kỷ, hay đến kỹ viện của mẫu đơn. 5. Thiên bình phong lưu, áo xám, nhị hoàng tử, phong lưu, lạnh lùng, nhiều lúc tự kỷ vô thường. Thường ngồi uống rượu với anh trai là ma kết, nói chung tính cách cũng không khác gì sư tử nhưng có điều A-hát ta quái dị hơn. 6. Bạch Dương hiếu rộng, tóc xanh, là con một quan nhỏ trong thành, cậu rất hiếu động nhưng cũng rất chững chạc. Vì tính cách đó nên cha cậu đã cho cậu đi học võ đồng thời cũng mời nhiều thầy giỏi về dạy cậu. Quảng cáo, 7, Kim Ngưu nghịch ngợm, tóc đen, cậu cũng giống Bạch Dương, hiếu động và nghịch ngợm, mẹ cậu là quận chúa còn cha cậu là con trai một tướng quân nên cậu thừa hưởng sắc đẹp của mẹ và sức mạnh của cha. 8, Song Tử văn võ song toàn, tóc nâu, con của một thầy giáo dạy cho Bạch Dương, vì cậu yêu thích sách vở nên từ nhỏ đã không thích ra ngoài. Vì muốn con trai mình văn võ vẹn toàn nên cha cậu cho cậu đi học võ. 9. Sư tử ham chơi, một công tử hào hoa, phong nhã, sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đạt được điều mình muốn. Cậu thông minh và rất giỏi võ nghệ nhưng lại rất ham chơi nên cha mẹ thường bảo như vậy cũng coi như không. 10. Thiên Yết Nết Na, con gái của tướng quân, xinh đẹp, thùy mị, Nết Na cô thường hay vào cung chơi với các hoàng tử, công cháu, cô cũng thường hay lui tới chỗ hoàng hậu. 11. Nhân mã đanh đá, con gái hoàng thúc của thái tử. Trước đây cô không thùy mị hay nết na mà lại rất đanh đá. Đánh nhau hay chơi những trò con trai là cô trước đây. Nhưng khi gặp Thiên Bình thì cô thay đổi. 12. Bảo Bình cá tính, con của tể tướng, tính cách cô không khác gì nhân mã nhưng cô không như nhân mã dễ dàng thay đổi vì một người mới gặp, cô cắt tóc ngắn để tạo sự khác biệt giống nhân mã. 13. Mẫu đơn tốt bụng, là chủ của mẫu đơn các xinh đẹp, cô là người nhân xử nữ cự giải, song ngư về. Hãy đón xem câu chuyện giữa 12 chòm sao. Tuổi, 1, Bạch Dương, 17 tuổi. 2, Kim Ngưu, 17 tuổi. 3, Song Tử, 16 tuổi. 4, Cự Giải, 15 tuổi. 5, Sư Tử, 17 tuổi. 6, Xử Nữ, 16 tuổi. 7, Thiên Bình, 17 tuổi. 8, Thiên Yết, 15 tuổi. 9, Nhân Mã, 16 tuổi. 10, Ma Kết, 18 tuổi. 11, Bảo Bình, 15 tuổi. 12. Song Ngư, 15 tuổi. Cặp đôi trong chuyện nè cả nhà. 1. Xử Nữ Thiên Bình. 2. Thiên Yết Kim Ngưu. 3. Sư Tử Song Ngư. 4. Nhân Mã Bắc Dương. 5. Cự Giải Ma Kết. 6. Song Tử Bảo Bình. Quảng cáo, cách chương.